Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 488, cô là đối thủ của Lăng Mặc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh đã lừa tôi đúng không? Thu Lương Nhạc cãi nhau với Lăng Mặc ở đâu vậy? Anh đã gài bẫy tôi khiến tôi cố tình xúc phạm Thu Lương Nhạc. Giờ Long Đằng đã hợp tác với tập đoàn Lăng Thị. Ôi, tôi đã ồn ào với Thu Lương Nhạc tự mình đối đầu với tập đoàn Lăng Thị. Anh thật ác độc, lại có thể hãm hại tôi như thế này. Sau khi người ở đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, giọng điệu có chút khó khăn. Ban đầu chẳng phải tôi và ba mẹ mình đã bị các người hãm hại và đuổi ra khỏi nhà sao? Cố Ngôn Thừa nghiến răng nói. Ta nói cho người biết, đời này của ngươi cũng đừng mong có thể bước chân vào Cổ gia một bước. Ba mẹ của người cũng đừng nghĩ có thể bước vào tổ đường Cố gia. Ngươi thay vì lo lắng ba mẹ ta có thể bước vào tổ đường Cố gia được hay không, chi bằng cố gắng mà suy nghĩ xem sau này Cố gia nên làm sao ứng phó. Khí thế hung dữ của tập đoàn Lăng Thị, nói xong, hắn liền cúp điện thoại. Hạ An Nhiên bị Lăng Mặc ức hiếp đang nằm ở trên giường. Lúc đó, Bùi Kỳ gửi đến một đoạn video. Hạ An Nhiên yếu ớt ngồi dậy, bật video lên, than thở. Sao lại thích quấy rầy giấc mơ của người ta như vậy? Bùi Kỳ hào hứng nói. Việc hợp tác giữa tập đoàn Lăng Thị và Long Đằng có vấn đề gì vậy? Sao tôi cảm thấy trong chuyện này có mối quan hệ của cô? Hạ An Nhiên rũ mắt. Cô nghĩ nhiều rồi, tập đoàn của Lăng Thị từ lâu đã muốn tham gia vào ngành dược phẩm. Có một viện nghiên cứu dược phẩm ở thành phố Lô Hải, trước đây họ cũng mua 12 dự án của Nhiệm An. Họ từ sớm đã chuẩn bị xong. Bùi Kỳ lại sừng sốt, cô nói cái gì, dự án của Nhiệm An là do tập đoàn Lăng Thị mua. Hạ An Nhiên gật đầu, đúng vậy, đó là công ty dược phẩm do tập đoàn Lăng Thị gián tiếp kiểm soát và toàn bộ đã được mua. Bùi Kỳ sững người một lúc, phẫn nộ gào thét. Cắt đứt tài lộ của người khác chẳng khác nào giết cha mẹ người ta. Tên Diêm Vương sống chết tiệt đó, tôi không giết hắn. Tôi thì không làm người cách trương.